Dưỡng thừa, chương 15, C15, chương 31, lại có thể cùng người lúc nhỏ ngưỡng mộ thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ta xem một chút ngày hôm nay Đường Kiến Vi lại là món gì ăn ngon cừu nhỏ tại trong lòng nàng bỗng dưng sung sướng cút bánh xe, giống như Đồng Thiếu Huyền giờ khắc này tâm tình kích động. Nàng một cơn gió xuyên qua cảnh dương phường ngõ phố, nhai phường môn đều coi chính mình xuất hiện ảo giác. Đồng Gia Yêu Nhi từ trước đến giờ có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, bước đi đều dùng di chuyển, như bất cứ lúc nào cũng sẽ ít hạ tối hậu một hơi. Vào lúc này lại tại chạy vội tới cửa chính khẩu thời điểm ngừng lại, Đồng Thiếu Huyền thở hổn hển nhi bình phục, đem cừu nhỏ thả xuống, đối đãi khí nhi thuận muốn dẫn cừu nhỏ cùng nơi sau khi vào cửa, hàng xóm Vương Đại Nương nâng một chậu lông đậu phụ lại đây, gọi lại nàng. A Niệm A, vừa vặn ngươi trở về, ta làm điểm lông đậu phụ, ngươi cho mang vào đi thôi, ta liền không đi vào. Vương Đại Nương thiện tâm lại hào phóng, là Đồng Gia hơn 10 năm lão hàng xóm. Nàng đặc biệt yêu thích xuống bếp làm ăn, chỉ có điều khẩu vị từ trước đến giờ có chút gia nhân ý biểu. Này lông đậu phụ chính là đem đậu hũ đặt lên men, mọc ra một tầng dày đặc, trắng như tuyết nhung mao, nhìn qua lại như là bị tàm ti tầng tầng lớp lớp hàng giống như vậy. Dáng dấp dọa người. Có người nói này lông đậu phụ cùng hành cùng nơi rán sau khi, có cỗ không thể nói đặc biệt phong vị, yêu người sẽ đặc biệt yêu, nhưng Đồng Thiếu Huyền là vạn vạn ăn không vô. Đồng Gia ngoại trừ đại ca Đồng Bắc Di ở ngoài, không ai dám ăn. Đại ca đặc biệt thích ăn, khẩu vị cùng này Vương Đại Nương giống như đúc. Mấy năm trước Đồng Thiếu Tiềm còn không giữ mồm giữ miệng nói đại ca khẩu vị kỳ lạ, nói không chắc không phải người Đồng Gia. Mà là Vương Đại Nương sinh con trai, tại chỗ bị Tống Kiều bạo cái cây rẻ, đau đến chừng mấy ngày không dám lên tiếng. Đồng Thiếu Huyền nâng lông đậu phụ hướng về Vương Đại Nương đổ tả, đi vào cửa lớn nói. Gia Nương, ta đã trở về. A Nhiệm, tam tỷ Đồng Thiếu Tiềm từ rừng trúc sau thò đầu ra, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi trở về, Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng, ngươi thân cận hành trình có thể có thu hoạch. Trước đó vài ngày Đồng Thiếu Tiềm cùng một đám bạn bè đi Lâm huyện Linh Tu Sơn thưởng thu, thuận tiện đi ngoại tổ mẫu nhà thăm viếng. Trước khi đi Đồng Thiếu Tiềm đem Đồng Thiếu Huyền cùng Quy Tuyết cùng nơi gọi vào trong phòng ngủ, nhảy ra một đống lớn xiêm y phụ tùng từng cái mặc, làm cho các nàng đánh giá, cái nào một thân tối gây sự chú ý, tối có cơ hội từ nàng đám kia bạn tốt chung bộc lộ tài năng. Quy Tuyết bị lấy cái hoa cả mắt, không khỏi hỏi. Tam nương đây là thưởng thu vẫn là thân cận, Đồng Thiếu Huyền cùng tam tỷ thân mật nhất, tam tỷ nhất cử nhất động nàng đều rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên là thưởng thu thân cận hay không lầm, lúc này thưởng thu, cái kia địch ngũ lang nhất định cũng đi chứ. Đồng Thiếu Tiềm hờn dỗi một phen sau nói, ta trang phục không phải là vì cho ai xem, chỉ là vì tự mình thưởng thức. Nói đúng, Đồng Thiếu Huyền đứng lên đến muốn đi. Vì lẽ đó tỷ tỷ mình thích chính mình quyết định liền được, cáo từ. Đợi lát nữa, Đồng Thiếu Tiềm đem Đồng Thiếu Huyền đốn trở về, tức giận thay đổi cây châm gài tóc sau khi còn nói. Vì tự mình thưởng thức là thật sự, thế nhưng địch ngũ lang cũng là đi. Đồng Thiếu Huyền cùng Quý Tuyết cùng nơi xem thường nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha được rồi, ngươi còn có phải là thân muội muội của ta? Nhanh lên một chút giúp ta xem một chút đến cùng cây nào cây châm đẹp mắt. Đúng rồi A Niệm, ngươi váy xòe cho ta mượn xuyên. Đó là ta tích chữ đã lâu tiền, nhịn đau mua. Ngươi không đều xuyên qua nó đi Bắc Lăng sao? Dùng qua chiến bào không bằng tiện nghi tỷ tỷ ta. Nhanh, đi, nắm, hết cách rồi. Vì đem ồn ào tam tỷ sớm ngày đuổi ra trong phủ. Đổi điểm nhi hiếm thấy thanh tịnh, Đồng Thiếu Huyền không thể làm gì khác hơn là đưa nàng váy xòe tế hiến. Đảo mắt Đồng Thiếu Tiềm sẽ trở lại, Đồng Thiếu Huyền thấy nàng bực này sắc mặt, trong lòng dĩ nhiên có vài. Xem ra cùng địch ngũ lang là đừng đùa, sách, ngựa ở nơi đó ăn nói linh tinh cái gì. Nếu là đại thắng mà về, giờ khắc này ngươi phải làm tại nóc nhà nói chuyện cùng ta. Ngoại trừ chuyện cười tỉ tỉ ngươi ở ngoài, ngươi nhưng còn có điểm chuyện khác làm. Lại đây, ta mà hỏi một chút ngươi, cái kia đường tam nương là xảy ra chuyện gì? Đồng Thiếu Tiềm chỉ vào Tiền Thính hỏi, nghe được, đường tam nương, ba chữ này, Đồng Thiếu Huyền tinh thần đầu đều sáng một tầng, nói liền muốn hướng về Tiền Thính đi. Hôm nay bữa tối là cái gì? Đợi lát nữa, Đồng Thiếu Tiềm đưa nàng kéo trở lại, Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ô, này lông đậu phụ gần xem càng đáng sợ. Ngươi nói, ta không ở trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia họ Đường không phải tại Tây Việt ở sao? Vì sao chạy đến Tiền Thính đến rồi? Còn làm cơm nước mang đến? Ta xem ra nương dáng dấp tựa hồ đã tập mãi thành quen, thậm chí có chút cao hứng, có sao? Gia nương tâm tình không phải vẫn luôn không tệ, ta thế nào cảm giác ngươi tâm tình tựa hồ cũng rất tốt. Đến, để ta nhìn ngươi một chút này khuôn mặt nhỏ bé, xảy ra chuyện gì? Có thịt, đợi lát nữa ngươi tới, ta thế nào cảm giác ngươi còn cao lớn lên? Đồng thiếu tiềm ngăn đồng thiếu huyền nhất định phải cùng với nàng so với cái đầu, đồng thiếu huyền khí lực nhỏ, hoàn toàn dẫy không ra nàng. Đừng nghịch ta, lông đậu phụ muốn đánh đổ, thật sự cao lớn lên. Đều sắp đến ta cái chán. Ngươi gần nhất ăn cái gì tiên đan? Đồng thiếu tiềm hơi có cảm giác nguy hiểm. Toàn ra ngoại trừ đồng thiếu huyền ở ngoài, liền mấy nàng tối thấp. Trước đây còn có muội muội ở phía dưới lót, nàng còn có thể tự mình an ủi. Nhưng hôm nay, đồng thiếu tiềm cảm thán, ta mới ra ngoài mấy ngày, sau khi trở về lại có loại long trời lở đất cảm giác, định là bởi vì cái kia Đường Kiến Vi duyên cớ. Ngươi lại là trường thịt lại là trường cái. Sẽ không là bởi vì ăn rồi Đường Kiến Vi cơm nước cấp dưỡng chứ? Già nương nhìn qua đã hoàn toàn bị công hãm, quên lúc trước bị Đường Gia Hủy hôn nhục nhã sự, nhưng là ngươi đâu? Ngươi làm sao có thể quên? A Niệm, chúng ta Đồng gia có thể chiếm được có chút cốt khí, quyết không thể bị Đường Kiến Vi vài món thức ăn liền bắt. Còn chưa thành thân nàng liền có thể ở trong nhà chung quanh đi lại không trở ngại chút nào, thật sự thành thân sau. Còn không đến cưỡi ở chúng ta trên đỉnh đầu làm mưa làm gió. A Niệm, ngươi trong ngày thường không phải rất thông minh sao? Cái gì hoa tiêu gảy xe túi hướng về trăng thăng, không có ngươi sẽ không. Đúng là muốn nghĩ cách quản bất kể nàng A, đồng thiếu tiềm những này lời tâm huyết hoàn toàn cùng hai tháng trước đồng thiếu huyền ý nghĩ giống nhau như đúc. Nhưng hôm nay cũng đã là hoàn toàn khác nhau tâm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tỷ căn bản đối với Đường Kiến Vi sức mạnh không biết gì cả. Cái kia gà quay, cái kia bánh quẩy, cái kia cá trích, cái kia thịt cừu. Mấy ngày gần đây từ Đường Kiến Vi bên kia chiếm được mỹ vị, điên cuồng tại đồng thiếu huyền trong đầu quanh quẩn. Có ai có thể chống cự đạt được, ta quản không được nàng. Đồng thiếu huyền lời nói thật, bắt đầu rồi một vòng mới tránh thoát. Ta rõ ràng, đồng thiếu tiềm thở dài một tiếng, người không phải quản không được. Rõ ràng là tại dung túng nàng. Kỳ thực cùng nàng thành thân trong lòng ngươi hài lòng cực kỳ, có đúng hay không? Ngươi tại ăn nói linh tinh cái gì? Đồng thiếu huyền mắt sắc, phát hiện Đường Kiến Vi đem một bình cùng xa hoa đặt ở tiền thính trên cái bàn tròn. Cùng A Gia A Nương nói gì đó sau khi không có cùng nơi ăn, xoay người đi ra, vừa vặn hướng về các nàng bên này đi tới. Mà đồng thiếu tiềm quay lưng nàng, hoàn toàn không có phát hiện. Vẫn còn tiếp tục phủi xuống đồng thiếu huyền sự tình. Ai, tam tỷ ta hiểu ngươi. Ngươi từ nhỏ không phải yêu thích cái này Đường Kiến Vi. Đưa nàng thơ thưởng thức lại phẩm ăn cắp lại sao. Vì một tấm chân dung chạy vội hơn 300 dặm. Xe ngựa không phải còn đổ đến bùn đất bên trong đi rồi. Đường Kiến Vi cự cách các nàng chỉ có 10 bộ xa. Bất luận đồng thiếu huyền làm sao kháng nghị đồng thiếu tiềm như cũ đang giúp nàng tan vỡ thầm mến việc. Tam tỷ hâm mộ ngươi. Lại có thể cùng từ nhỏ liền ngưỡng mộ người thành thân. Được rồi, im miệng, đồng thiếu huyền sốt ruột. Tuyệt đối không thể để cho Đường Kiến Vi biết chuyện này. Đồng thiếu tiềm bình thường không ít bị muội muội cười nhạo, bắt lấy kỳ sẽ tự nhiên liều mạng đòi lại. Sài thúc nói, đưa ngươi từ bùn đất bên trong mò lúc đi ra. Ngươi lại như theo mới từ vũng bùn bên trong ngó sen như thế. Cả người dính đầy bùn, đen thui. Nhưng là Đường Kiến Vi chân dung vào trong ngực ô đến nhưng là chặt chẽ, lại một điểm đều không có bị ô nhiễm. Ta nói ngươi thực sự là, Đường Kiến Vi đã tại đồng thiếu tiềm phía sau, đồng thiếu huyền cái gì cũng không để ý trên, nhanh trí, cầm trong tay lông đậu phụ trực tiếp nhấn tiến vào đồng thiếu tiềm trong miệng. Bị hồ một miệng lông đồng thiếu tiềm, Đường Kiến Vi. Các ngươi đang làm gì đấy? Đồng thiếu tiềm lúc này mới phát hiện nàng, muốn nói chuyện nhưng ho khan không ngừng. Nước mắt đều đi ra. Mau sang đến trong cổ họng. Ta tam tỷ liền thích ăn chút trùng khẩu vị. Ăn lên còn rất mãnh. Cản đều không ngăn được. Đồng thiếu huyền giúp đồng thiếu tiềm thêu lưng. Cười nói. Tam tỷ, ngươi nói ngươi gấp cái gì. Ta lại sẽ không cùng ngươi cướp. Ngươi xem một chút ngươi, có khó không được. Đồng Thiếu Tiềm tuy rằng ho khan nói không ra lời, nhưng ánh mắt vẫn là rất hung mãnh. Xem ta một lúc làm sao chữa ngươi. Đồng Thiếu Huyền thu được ánh mắt uy hiếp, mau mau bưng còn lại bán bổn lông đậu phụ chạy rồi. Đường Kiến Vi tiếp tục giúp Đồng Thiếu Tiềm thuận khí nhi. Hóa ra là lông đậu phụ, dài đến tuy rằng khó coi chút, nhưng là thích ăn chính là tình yêu chân thành ăn, còn rất dinh dưỡng. Chỉ là, tam tỷ, này lông đậu phụ mọc ra ăn không cảm thấy sống đạm bạc tạp ít hầu sao. Vào oa rán một hồi nên càng ăn ngon. Đường Kiến Vi tại chân thành cho nàng kiến nghị, Đồng Thiếu Tiềm có nỗi khổ không nói được, trong lòng âm thầm cho Đồng Thiếu Huyền nhớ dưới một bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền hứng thú bừng bừng chạy đến tiền thính, Đồng Bác Di nhìn thấy lông đậu phụ lập tức tinh thần tỉnh táo. Là Vương Đại Nương đưa tới, là, nhanh nhanh nhanh, đại ca ngươi lấy đi. Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy Đường Kiến Vi đưa tới canh cùng món ăn, hận không thể giữa trời đem lông đậu phụ ném cho Đồng Bác Di. Đồng Bác Di đạt được lông đậu phụ, thật vui vẻ đến nhà bếp, để nhà Chu Hà Thẩm Tử hỗ trợ rán một rán. Đồng Thiếu Huyền một chút liền nhận ra trên mặt bàn bầy, cái nào là Hà Thẩm Tử làm cơm nước, cái nào là Đường Kiến Vi làm. Một màu vàng đất đại bình bên trong đầy nóng hầm hập canh, canh bên trong nổi đánh thành kết đậu bì, cắt thành mảnh mặn thịt, vàng nhạt măng, còn có gừng cùng hành đoạn các loại gia vị. Chính là này bình canh, nàng lúc nãy tại rừng trúc bên kia ngửi thấy được mặn hương vị chính là nó. Đồng Trường Đình đã xếp vào một chén canh, yểu một muỗng lối vào, dầu mép suýt chút nữa bay lên. Tốt uống, còn có chút rượu sức lực, Tống Kiều uống qua sau khi cũng thán phục không ngớt. Ta còn tưởng rằng sẽ rất mặn, vị trên chắc chắn có chút mất giá, không nghĩ tới không có hầu người vị mặn, chỉ có đậm hương. Mặn thịt rất ngon miệng, phối cơm vừa vặn vừa vặn. Đồng Thiếu Huyền sắp bị gia nương giảng giải thèm chết rồi, cấp tốc cầm trước liền muốn cho mình đánh một bát, bị Tống Kiều ngăn lại. Ngươi không thể ăn cái này, A Thận chuyên môn vì ngươi chuẩn bị canh, ngươi nhưng là phần độc nhất. Đồng Thiếu Huyền lại là nghi hoặc lại là kinh hỉ, Đường Kiến Vi lại cố ý chuẩn bị cho ta phần độc nhất canh. Bình bên trong canh cũng đã tốt uống đến toàn gia sắp tại chỗ phi thăng, Đường Kiến Vi đơn độc chuẩn bị nên là thế nào mỹ vị. Quý Tuyết đem một sa hoa bưng đến Đồng Thiếu Huyền trước mặt. Sa hoa còn che kín cái nắp, nhìn không thấy nội dung bên trong cũng ngửi không thấy mùi vị, chỉ có thể cảm giác được nóng hổi, tựa hồ là vừa làm tốt. Tống Kiều nói, A Thận nói, này một hoa toàn đều là của ngươi, ngươi nhưng muốn toàn bộ ăn xong. Thật không, cái kia nàng vì sao đi rồi, ta phải làm diện tạ nàng. Đồng Thiếu Huyền nắm thìa, bên khóe miệng ý cười liền không có xuống quá. Nàng nói, hiện tại còn chưa chân chính xuất giá, không tiện cùng chúng ta ngồi cùng bàn cùng ăn, A Thận là cái hiểu lễ nghi hài tử, quay đầu lại ngươi ăn xong nhớ tới đi Tây Viện cảm ơn nhân gia. Nhưng là vẫn không có thành thân, liền như vậy lão gặp mặt thoại có phải là không tốt lắm. Đồng Trường Đình cảm thấy toàn gia cũng chỉ có hắn còn nhớ chuyện này. Đồng Bác Di bưng Hà Thẩm Tử rán tốt lông đậu phụ trở về. A gia. Thật giống hiện tại Bắc Lăng Phủ cùng Động Xuân cái kia một vùng, căn bản đều không thịnh hành kết hôn trước song phương không thể nhận ra diện chuyện này. Nhân gia không ít thấy diện, còn phải nhiều thấy mấy lần, tại thành thân trước nếu như có thể hiểu rõ đối phương tính tình, sau này thành thân cũng có thể càng thêm hòa thuận, đây là chuyện tốt. Đồng Trường Đình ngạc nhiên, thói đời không ngờ kinh đã đến trình độ như vậy, trên bàn những người khác đều đang nói chuyện kết hôn trước định ngay hẹn sự. Mà Đồng Thiếu Huyền trong đôi mắt chỉ có sa hoa. Không chế sự kích động, Đồng Thiếu Huyền nhắm hai mắt, đem sa hoa nắp nồi xốc lên, muốn tại đệ thời khắc này quá chú tâm thưởng thức nhớ hồi lâu mỹ vị. Nhiệt khí mang theo một trận vừa khổ lại sáp hương vị bay tới, thật sự dậy người cả người ru. Chờ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền mở mắt ra, vừa khổ lại sáp là xảy ra chuyện gì? Đồng Thiếu Huyền lập tức hướng về trong nồi cắt nhìn tới, chỉ thấy sa hoa bên trong đen tối một mảnh, cùng lúc nãy quê mùa bình bên trong thanh tân mê người dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Lấy khiến người ta bất an mùi phán đoán, mơ hồ có chút chuyện đáng sợ vật giấu ở cái kia sâu trong bóng tối. Đây là, cái gì a? Đồng Thiếu Huyền hỏi Tống Kiều. Tống Kiều quả nhiên biết, A Thận đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, nhục thung dung đào nhân canh. Ta thấy thế nào không giống như là canh, cũng như là thuốc. cũng có thể lấy nói như vậy. A nương lại thừa nhận, tại sao ta muốn uống thuốc A, chờ mong lâu như vậy, kết quả lại chỉ có một đại sao A thuốc chờ nàng. Lại đang trêu cợt ta, lại hồi tưởng lúc trước cảm động, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy trên mặt bị viết. Kẻ ngu si, hai chữ lớn, Quý Tuyết mới vừa cùng trong phủ cái khác tỳ nữ đem hành lang xa đăng điểm được, liền thấy Đồng Thiếu Huyền tức giận bước nhanh mà tới. Tứ nương, Đồng Thiếu Huyền lại không có để ý tới Quý Tuyết, hướng về Tây Viện đi rồi. Tứ nương đây là làm sao? Chẳng lẽ lại muốn cùng Đường Thị đánh nhau? Cái kia Đường Thị lại trêu chọc tứ nương. Thu Tâm nói, không thể nào, Đường tỷ tỷ người cực kỳ tốt, tứ nương tính tình cũng ôn hòa, khẳng định có hiểu lầm gì đó. Có người hỏi Thu Tâm, nghe nói Đường Thị nấu ăn cực kỳ ngon, có phải là thật hay không? Không đợi Thu Tâm trả lời, một vị khác tiểu gia nô nhân tiện nói. Thật sự, ngày ấy ta đi cho Tây Viện đưa hướng thực thời điểm, vừa vặn gặp được nàng đang làm gì sữa bò mới cao, ta nhìn đến có chút xuất thần, bị nàng phát hiện, nàng cũng không có trách cứ ta, còn đưa một khối cho ta ăn. Thu Tâm nước miếng suýt chút nữa ào ào ào lưu một chỗ. Châu bò, sữa bò mới cao, chỉ nghe thấy tên liền muốn giết ta, đó là tư vị gì, mau mau nói cho ta một chút. Một khối nho nhỏ nhu nhu lành lạnh, ăn được trong miệng A tràn đầy hương sữa. Ăn ngon đến suýt chút nữa liền mới cao mang đầu lưỡi cùng nơi nuốt vào bụng. Thu Tâm nhanh thèm ăn ngất đi, Đường tỷ tỷ đến cùng là cái gì cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Lại sẽ làm nhiều như vậy mỹ vị, Thu Tâm lập tức quyết định ngày mai cũng muốn đi Tây Viện hỗ trợ. Quyết định đem xe đầy soạt ngốc Tây Viện trắng xanh quyết tâm, nàng nhất định phải ăn được sữa bò mới cao. Nghe được Thu Tâm các nàng đang nói Đường Kiến Vi làm đồ ăn làm sao ăn ngon, cái khác không có hưởng qua tỷ nữ môn cũng đều vạn phần hiếu kỳ, líu ra líu ríu nói cái liên tục. Quý Tuyết ở một bên yên lặng nghe không có nói chen vào, phát hiện đại gia không chỉ có đối với Đường Kiến Vi chủ nghệ khen không dứt miệng, càng là đối với nàng người này rất có hào cảm. Nói nàng sinh ra phú quý dung mạo xinh đẹp nhưng không hề có một chút cái giá, trong ngày thường hòa hòa khí khí. Sớm đã đem tên của các nàng tất cả đều nhớ rồi không nói, cần giúp đỡ thời điểm nàng là thật sự giúp, chưa từng thấy nàng bãi làm ra một bộ tương lai thiếu phu nhân dáng dấp. Nói, tỷ nữ môn mỗi cái mặt đỏ tai nóng xuân tâm dập dờn. Quý Tuyết nhìn ra, đại gia đều rất yêu thích Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền đi tới Đường Kiến Vi cửa phòng, gọi tên của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhanh cửa mở. Đường Kiến Vi tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ đến, ăn mặc một thân đào hồng nhạt nhu quần dựa vào cạnh cửa hơi nghiêng đầu đi, ngọn đèn ánh nàng có chút rào hoạt, khuôn mặt tươi cười. Làm sao phu nhân, như thế cấp hống hống tìm đến ta, có gì chỉ giáo? Ngươi, Đồng Thiếu Huyền liền muốn chất vấn nàng, phát hiện Đường Quán Thu ngồi ở bàn trà bên cạnh, đang tò mò ra bên ngoài nhìn. Ngươi đi ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Đồng Thiếu Huyền không muốn tại bệnh hoạn trước mặt nổi giận, để Đường Kiến Vi ra ngoài đến tính sổ. Bên ngoài lạnh vèo vèo, vẫn là phu nhân trên trong phòng đến nói chuyện đi. Nói Đường Kiến Vi liền tránh ra một con đường, chân tâm thực lòng mời Đồng Thiếu Huyền đi vào. Nàng như thế nói chuyện Đồng Thiếu Huyền phát hiện, đã sắp muốn bắt đầu mùa đông, Đường Kiến Vi càng còn chỉ mặc một bộ đơn bạc nhu quần. Trong phòng không coi là ấm áp. Nhưng so với ngoài phòng tới vẫn là khá hơn một chút, chí ít không có phong. Nhưng đến cùng còn chưa thành thân, nàng thực sự không tiện đi vào, liền tại cửa đem chính mình không giải thích. Hôm nay bữa tối ngươi vì sao hầm thuốc cho ta? Hóa ra là muốn nói với ta chuyện này, phu nhân nhất định phải nói cái rõ ràng. Tự nhiên, Đồng Thiếu Huyền nói, mấy ngày trước đây ngươi đưa tới canh uống rất ngon, ta rất cảm tạ ngươi, ta sẽ không uống không ngươi canh. Sau này ngươi nếu là có cần phải của ta địa phương, mặc ngươi mở miệng. Đường Kiến Vi gật gật đầu, nguyên lai phu nhân là đến biểu lộ, ngươi hãy nghe ta nói hết, vì sao hôm nay canh đã biến thành thuốc, ta thực sự không nghĩ ra. Phu nhân hy vọng một cả ngày, kết quả không có uống đến vừa ý canh, cáu kỉnh, ngươi đến tột cùng có hay không một câu chính kinh thoại. Đường Kiến Vi vui khôn tả, được rồi không đùa ngươi, canh là ta muốn nấu cho ngươi uống. Nhớ ngươi uống hài lòng, thật dài cái lại thật dài thịt. Thuốc cũng vậy, mẹ ngươi nói ngươi kinh nguyệt chưa đến, vừa vặn ta học được chút y lý, nhớ tới chút thực liệu phương thuốc, liền nấu chút thuốc cho ngươi. Hy vọng có thể giúp ngươi điều trị. Đồng Thiếu Huyền suýt chút nữa choáng váng. Thiên, Kinh Nguyệt, Tà A Nương làm sao nói cho ngươi những này, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại không có gì hay khiếp sợ. Dù sao Đồng Thiếu Huyền Nguyệt sự còn chưa đến, A Nương rồi cùng Đường Kiến Vi nói xong sinh con chuyện. A Nương đã sớm không phải nàng quen thuộc A Nương, nhưng Đồng Thiếu Huyền tại Đường Kiến Vi trước mặt chính là không chịu được nữa, mặt hầu như là trong nháy mắt bạo đỏ. Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn nàng dáng dấp khả ái, âm thanh không tự chủ mềm nhũn xuống. Đây là ta chủ động hỏi, đừng trách ngươi A Nương. Ngươi chủ động hỏi, không đều nói ta học được chút y lý, trời vừa sáng liền phát hiện ngươi dưới nguyên hư nhược bại, hướng về ngươi A Nương muốn ngươi ăn qua đơn thuốc tử sau khi, càng thêm xác định của ta suy đoán, ngươi cần bổ nguyên cố khí, đến từ thông thường đổ ăn vào tay. Hiện nay quan trọng nhất chính là đưa ngươi trăng nước thúc dục đến. Mấy ngày trước đây cá trích cùng thịt cừu cũng có thể điều trị, nhưng chỉ là ăn những này bù canh không thể được, còn phải làm thuốc. Chỉ là bù mà khất chừng trị thoại, tóm lại là chậm một chút. Ta cũng biết thuốc cực khổ lối vào, vì lẽ đó trước hết để cho ngươi thật vui vẻ uống hai ngày thuận miệng canh, ăn nữa thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày tốt uống một ngày đắng, như thế giao nhau đến. Có phải là so với đơn thuần uống thuốc càng có hy vọng? Mình sau hai ngày là món gì ăn ngon cho ngươi, ta cũng đã nghĩ kỹ. Ta, chính mình sẽ uống thuốc, chính ngươi có thể xử lý tốt thoại, nguyệt sự cũng sẽ không hoãn lại đến nay. Vì lẽ đó cái kia hoa thuốc thiện ngươi là thật sự không ăn. Đồng Thiếu Huyền không lên tiếng, thực sự là đáng tiếc. Đường Kiến Vi hít một tiếng, ta từ sau giờ ngọ liền bắt đầu hầm, tốn không ít công phu. May là ta có dự kiến trước, còn đem dược liệu để lại một phần. Ngươi mà trở lại chờ, hôm nay nhất định phải uống thuốc, nếu không ngày mai nhưng không có ăn ngon. Nói Đường Kiến Vi liền muốn đi nhà bếp, bị Đồng Thiếu Huyền gọi lại. Ta không có ngã, còn tại tiền thính, ngươi đừng đi. Ồ, cái này ngược lại cũng đúng ra ngoài ta dự liệu. Hai người đối lập mà đứng, nhất thời không nói gì. Mới đối với ngươi nổi nóng, là ta liều lĩnh. Đồng Thiếu Huyền hướng về nàng hành lễ nói xin lỗi. Đường Kiến Vi cười nói, như vậy đàng hoàng trịnh trọng, cũng không phải như ngươi. Cái kia, ta trở lại uống thuốc, đi thôi, nếu là lạnh nhớ tới nóng nóng lên lại uống. Được, xa đang bị gió thổi đến loạng choạng, Đồng Thiếu Huyền xuyên qua cái kia đung đưa không ngừng đèn đuốc, biến mất ở hành lang phần cuối. Đường Kiến Vi đứng tại chỗ liếc nhìn một lúc, bị gió quay đầu thổi vững vàng. Vội vàng đi vào nhà. Này Túc huyện trời thu thật làm cho người đoán không ra, hôm qua còn mặt trời chói chang, hôm nay liền bắt đầu quát âm phong. Đường Kiến Vi mở ra xong liếc mắt nhìn ánh trăng, mau mau táo táo. Xem ra ngày mai phong cũng không nhỏ, tỷ tỷ, chúng ta phải chuẩn bị mùa đông y vật. Đồng Thiếu Huyền trở lại tiền thính, người một nhà đều vẫn còn, xúc miệng trở về Đồng Thiếu Tiềm vừa vặn đem canh cuối cùng một chút để uống xong. Không còn sót lại một chút cặn. Tuyệt, thật sự tuyệt. Đồng Thiếu Tiềm sau khi uống xong ngồi phịch ở hồ trên ghế. Xuất thần nửa ngày. Còn tại dư vị này canh tuyệt diệu tư vị. Thậm chí quên bị địch ngũ lang từ chối thống khổ. Bị mặn thịt mang tới đám mây. Bị đậu bì quấn quanh. Bị măng mảnh bao trùm. Đồng Thiếu Tiềm nắm chặt muội muội tay. Ta hiện tại biết ngươi vì sao yêu thích cái kia Đường Kiến Vi. Nữ nhân này, có một tay. Đồng Thiếu Huyền mắng một câu, tránh ra tay nàng, đem xa hoa một lần nữa mở ra. Xa hoa giữ ấm, thuốc vẫn là nóng. Từ nhỏ uống thuốc ăn quen rồi Đồng Thiếu Huyền đã sớm nắm giữ uống thuốc kỹ xảo. Bất luận khó hơn nữa uống, lại đắng thuốc, miễn là không đi phẩm nó liền không tồn tại. Vì ngày mai ngày mốt mỹ thực, làm, Đồng Thiếu Huyền bóp mũi lại ngừng thở, trực tiếp đem xa hoa bưng lên lui tới trong miệng rót. Rầm rầm rầm. Tống Kiều, người đứa nhỏ này, uống chậm một chút, không ai dành với ngươi. Đồng Thiếu Huyền, ta ngược lại thật ra hy vọng có người có thể đến cướp một cướp. Cùng canh như thế, này hoa thuốc cũng một điểm tra đều không có còn lại. Đồng Thiếu Huyền không muốn để cho Đường Kiến Vi có ý tốt bị lãng phí, một chút xíu đều không muốn. Ngày kế thư viện vừa vặn nghỉ ngơi một ngày, Đồng Thiếu Huyền kêu lên Quý Tuyết cùng Sài Thúc, ra ngoài mua chút áo bông cùng giày đệm chăn trở về. Quý Tuyết cảm thấy rất mới mẻ, chúng ta tứ nương đến cùng là lớn rồi, đều hiểu đến bắt đầu vì trong nhà chuẩn bị qua mùa đông y vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền ngày đó không có nói, dùng xe ngựa đem vật vận sau khi trở về, cùng Quý Tuyết nói. Giúp ta đưa đến Tây Viện đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, người uy ta uống thuốc ta cho ngươi thiêm y, ta thực sự là cái bất kể hiềm khích lúc trước người tốt. Bừng phát đắng trong lòng, cách chương.